Thần cấp đặc công hệ thống, chương 659, phi lễ chớ nhìn, góc truyện audio.com, nhảy một cái tiến tường vây, Lâm Hoan liền thấy được mấy quân tay cầm AK-47 tuần tra quân nhân, bất quá hắn hiện tại ở vào ẩn thân trạng thái, coi như những quân nhân kia từ trước mặt hắn đi qua cũng vô pháp phát hiện hắn tồn tại. Lâm Hoan cứ như vậy nghênh ngang đi đến cửa đại sảnh, vận khởi xuyên tường thuật sau không có chút nào cách trở tiến vào biệt thự bên trong. Lầu một trong đại sảnh mặc dù đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại không có một ai. Hiện tại Lâm Hoan liền cảm thán nói, Matoso giống như một mực ở vào điện lực khuyết thiếu trạng thái A, thời gian này Brewer hẳn là đang nghỉ ngơi, kết quả lại đem xung quanh đèn đều cầm lái, thật sự là cửa son không biết rượu thịt thối. Thế giới này luôn luôn có thật nhiều không công bằng, hắn mặc. Dù đối với cái này bất mãn, nhưng cũng vô lực thay đổi gì. Coi như hắn có năng lực đem Coffey từ trên vương vị kéo xuống, đổi một cái mới quốc vương, tình huống cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì chỉ cần có giai tầng tồn tại, liền sẽ có mâu thuẫn tồn tại, đây là tự nhiên định luật, không phải sức người có khả năng làm trái. Cảm thán một câu về sau, Lâm Hoan bắt đầu thấu thị nhãn trong đại sảnh bốn phía quét mắt một vòng về sau, không có phát hiện vật mình muốn, sau đó hắn liền cất bước lên lầu 2. Lâm Hoan cầm lái thấu thị nhãn, một gian phòng ốc kiểm tra. Đệ nhất căn phòng ngủ không ai, căn thứ hai phòng ngủ không ai, căn thứ ba phòng ngủ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lại Lâm Hoan trong tầm mắt tóc vàng soái ca Leonardo đang nằm lại trên giường lớn chơi lấy điện thoại. Dựa theo lẽ, thường tới nói, Leonardo chỉ là một cái cố vấn an ninh, không nên ở tại Brewer trong nhà mới là. Lâm Hoan mặc dù nghi hoặc nhưng không có tìm tòi hư thực dự định, đêm nay hắn nhiệm vụ chủ yếu là tra ra Brewer có phải hay không thuê sát thủ người, cái khác trước tiên để ở một bên. Đè xuống trong lòng nghi hoặc, Lâm Hoan tiếp tục hướng xuống một gian phòng ngủ nhìn lại, sau đó hắn liền thấy ngay tại trên giường nằm ngáy o o đi vác. Lại đi vác bên cạnh còn nằm cái vóc người nóng bỏng người da đen nữ tử, chỉ là. Lâm Hoan đối với hắc muội cũng không nhiều rất hứng thú, vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt. Chẳng lẽ nói cái kia ba tên cố vấn an ninh đều ở chỗ này? Mang theo dạng này nghi hoặc, Lâm Hoan tiếp tục hướng xuống một gian phòng ngủ nhìn sang, rất nhanh, trong tầm mắt của hắn liền xuất hiện Apri bóng hình xinh đẹp mà lại. Là trần trụi bóng hình xinh đẹp, đây cũng không phải nói Apri có khỏa thân, ngủ thói quen, mà là nàng ngay tại trong bồn tắm nghe âm nhạc ngâm trong bồn tắm. Mà Lâm Hoan chỗ đứng vừa vặn cùng Apri mặt đối mặt, từ góc độ của hắn nhìn lại Apri trước ngực hai bé thỏ trắng, còn có nàng dưới đùi mỹ diệu xuân quang, tất cả đều nhìn một cái không sót gì. Lại là bạch hổ, phát hiện này để Lâm Hoan bụng dưới trong nháy mắt liền dâng lên một cỗ hừng hực hỏa diễm, đồng thời có cái thanh âm thúc giục hắn đi vào căn phòng ngủ này, khoảng cách gần thưởng thức một chút cái này ngay tại tắm cực phẩm vưu. Vật, ngay tại Lâm Hoan vừa muốn cất bước xuyên thấu đi thời điểm, một cái chính nghĩa tiểu nhân đột nhiên lại trong đầu hắn xuất hiện, đồng thời nghĩa chính ngôn từ ngăn cản nói, không được vậy quá vô sỉ. Tả, tiểu nhân lập tức phản bác, vô sỉ, chỉ là nhìn xem mà thôi, lại không làm khác có gì mà vô sỉ. Chính nghĩa tiểu nhân nói ra, thánh nhân có lời, phi lễ chớ nhìn, chẳng lẽ ngươi cũng quên rồi sao? Tà ác tiểu nhân cười lạnh nói, ha ha, á thánh còn nói qua thực. Sắc tính dã nha, Lâm Hoan lắc đầu đem hai cái này tiểu nhân xua đuổi ra đầu óc nỉ non nói, ta làm việc tuân theo bản tâm, quan thánh nhân, á thánh chuyện gì? Đã trong lòng nghĩ nhìn, vậy qua nhìn là được, đang khi nói chuyện Lâm Hoan dưới chân khẽ động liền xuyên qua vách tường đi vào trong phòng ngủ. Lâm Hoan không có vội vã đi phòng tắm, mà là dùng thấu thị nhãn cẩn thận kiểm tra xuống bên trong căn phòng vật phẩm. Lại một món màu trắng tân tú lệ tay hãm trong dương, Lâm Hoan phát hiện Chanel nguyên bộ nội y, Chanel túi sách, Chanel nước hoa, Chanel đồ trang điểm, Chanel trang phục còn có. Trác Mị chấn động cây, nhìn thấy kiện vật phẩm cuối cùng thời điểm, Lâm Hoan sừng sốt một cái, Apri cho hắn cảm giác đầu tiên tựa như thiên sứ đồng dạng thanh thuần, mặc dù dáng người có chút ma quỷ. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện Apri tư nhân vật dụng bên trong lại có chấn động cây loại vật này tồn tại, đây chẳng phải là nói. Cái này cô nàng không còn trinh, nghĩ đến đây cái khả năng, Lâm Hoan trong lòng cũng có chút thất lạc. Bất quá rất nhanh hắn liền đem cái này chút mất mát cảm giác đuổi ra khỏi đầu óc, tiếp tục kiểm tra lên địa phương khác. Rất nhanh, Lâm Hoan liền lại trong tủ treo quần áo phát hiện một chút vũ khí nóng, súng ngắn, mini đột kích chiến thuật lựu đạn, phòng trộm che lưng vân vân. Không hổ là lính đánh thuê xuất thân, lại có nhiều như vậy đồ tốt. Lâm Hoan không phải quân sự fan, sở dĩ không rõ. Giảng những trang bị này loại hình, nhưng từ tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác vũ khí vẻ ngoài nhìn lại, hắn liền có thể kết luận những vũ khí này tất cả đều giá cả không ít. Đợi đến kiểm tra xong một vòng về sau, Lâm Hoan rốt cục lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía phòng tắm. Giờ phút này Upright còn tại trong bồn tắm ngâm tắm, nàng nhắm mắt lại theo trong tai nghe âm nhạc hừ nhẹ, đồng thời dùng tay đem nước cô đến nửa người trên mặt nước tung bay những cái kia cánh hoa hồng theo dòng nước di động, bức tranh này nhìn rất là duy mỹ. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm cư cao Lâm Hạ nhìn lại. Đi vào sau, Lâm Hoan càng thêm cảm giác được rõ ràng Upright trên thân thanh thuần cùng vũ mị cùng tồn tại mị lực. Hắn thật rất khó tưởng tượng giống Upright dạng này có thiên sứ khuôn mặt nữ tử, vì cái gì còn có. Thể có được như thế vóc người bốc lửa. Nếu không phải Lâm Hoan định lực đầy đủ, hắn đều muốn nhịn không được lấy tay đi chạm đến Upright cái kia mỹ diệu đồng. Thể, Lâm Hoan đồng thời chú ý tới một điểm, Upright tại ở gần mông mềm phần eo vị trí hoa văn cái lớn chừng bàn tay màu tím thiên sứ hình xăm, cái này hình xăm tồn tại lại cho nàng bằng thêm một chút mị lực. Lại Lâm Hoan rình coi mấy phút sau, Upright đứng người lên, đi ra bồn tắm lớn, cầm khăn mặt lau sạch nhẹ nhẹ hạ thân thể về sau, cứ như vậy không có chút nào ngăn cản đi trở về phòng ngủ. A, mặc dù có chút vẫn chưa thỏa mãn, bất quá cũng xem như thỏa mãn mở rộng tầm mắt. Cảm thán một câu về sau, Lâm Hoan liền muốn rời đi nơi này. Nhưng vào lúc này, Upright đi đến dương hành lý trước đem trác mị chấn động cây đem ra. Lâm Hoan con ngươi co rụt lại tiếp lấy. Nỉ non nói, nguyên lai trò hay vừa mới bắt đầu a. Nửa giờ sau chống đỡ lều vải Lâm Hoan đi ra Upright phòng ngủ. Vừa rồi hắn quan sát Upright tự ngô tự nhạc toàn bộ quá trình, bộ kia hương. Diễm hình tượng kích thích hắn huyết mạch phẫn tấm kém chút liền muốn làm ra chuyện cầm thú. Cũng may lý trí chiến thắng dục vọng, lại Upright phát ra một tiếng vui sướng thân ngâm về sau, hắn cũng theo đó đi ra. Đè xuống trong lòng dục, hỏa, Lâm Hoan tiếp tục hướng còn lại mấy gian phòng ngủ nhìn lại. Chỉ là hắn toàn bộ sau khi xem xong, lại phát hiện Brewer cũng không ở chỗ này, hiện tại hắn liền nghi ngờ nói, Brewer không lại lầu 2. Chấm, Lâm Hoan không chần chờ cất bước liền lên lầu 3. Lầu 3 cũng có mấy gian phòng ngủ, lại Lâm Hoan cẩn thận tìm kiếm dưới, hắn cuối cùng lại một gian siêu hào hoa trong phòng ngủ phát hiện Brewer thân ảnh. Một tấm, vượt qua 3 mét đường kính hình tròn trên giường lớn, Brewer nằm ở giữa, lại bên cạnh hắn còn phân biệt nằm 4 vị người da trắng mỹ nữ. 4 vị này mỹ tất cả đều là phong, nhũ, mập, mông gợi cảm vưu vật mà lại cũng không mặc quần áo. Chỉ bất quá giờ phút này 4 vị mỹ nữ đều lâm vào ngủ say, từ các nàng trên mặt thỏa mãn biểu lộ đó có thể thấy được vừa rồi các nàng nhất định là bị Brewer cho ăn no. Thật là lớn diễm phúc a, Lâm Hoan cảm thán một câu cất bước đi vào căn phòng ngủ này. Thật có lỗi, hôm nay tác giả, côn ở đơn vị bận bịu cả ngày, canh thứ nhất tới chậm thứ lỗi, ta tiếp tục đi mật mã canh thứ hai. Cách chương.